Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 205, bị bỏ qua cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng quan sau khi, Liễu Như Ngọc cùng Vệ Diệp cũng không có tìm được thứ gì, cái này khiến Đệ Ngũ Vô Ảnh rất nghi hoặc cai người đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc, bỗng nhiên, màn hình bên trên bắn ra dạng này một cái tin tức. Đệ Ngũ Vô Ảnh cũng không xa lạ gì. Đây là đã chơi 3 giờ, bị cưỡng chế bên dưới. Ai, thật sự là đáng tiếc, lấy xuống mũ giáp, Liễu Như Ngọc không khỏi than nhẹ một tiếng. Thời gian quá ngắn, Vệ Diệc lắc đầu, nói không chừng một hồi sẽ qua, ta còn có thể lại tìm đến một cái nhiệm vụ. Liễu Như Ngọc cười khẽ một tiếng, nói trở lại, Vệ Diệc ngươi tìm được mấy cái nhiệm vụ. Một cái, ngươi thì sao, cũng là một cái kia phần thưởng của ngươi là cái gì? Quảng cáo, tinh thần lực tăng lên 1, tinh thần lực tăng lên 1. Vệ Diệc hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về Liễu Như Ngọc ném ánh mắt hâm mộ. Ngươi ngược lại là vận khí tốt, phần thưởng của ngươi lại là cái gì? Liễu Như Ngọc hỏi, một môn khống hỏa võ kỹ. Vệ Diệc thuận miệng trả lời, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, lão bản không phải đã nói, nghỉ dưỡng hình thức nhưng thật ra là có thể ảnh hưởng hiện thực thế giới sao? Tinh thần lực của ngươi có không có biến hóa? Liễu Như Ngọc nheo mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút. Sau đó, hô hấp của nàng biến đến dồn dập, như thế nào, tuy nhiên trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng là Vệ Diệc vẫn là không nhịn được hỏi. Tinh thần lực hoàn toàn chính xác tăng lên, Liễu Như Ngọc lời nói có chút run rẩy. Vệ Diệc hít vào một ngụm khí lạnh, tê, xem ra lão bản nói không giả, các ngươi đang nói cái gì? Một bên Đệ Ngũ Vô Ảnh nghe đối thoại của hai người có thể nói là không hiểu ra sao. Nhiệm vụ gì, khen thưởng, ảnh hưởng hiện thực, những thứ này đều là cái gì? Mắt thấy hai người đàm luận đồ vật càng không hợp thói thường, Đệ Ngũ Vô Ảnh rốt cục chịu đựng không nổi, đưa ra nghi vấn của mình. Vệ Diệc nhíu mày, hơi kinh ngạc, người so với chúng ta tới trước đến khởi nguyên thương thành, chẳng lẽ không biết nghỉ dưỡng hình thức? Đệ Ngũ Vô Ảnh lắc đầu, ta vừa mới chơi ảnh trong gương khiêu chiến hình thức còn có chủ nghệ giáo trình, không có chơi nghỉ dưỡng hình thức. Liễu Như Ngọc chật chật chật hít vài tiếng, Đệ Ngũ Vô Ảnh, vậy ngươi ngược lại là bỏ lỡ một trận cơ duyên. Đệ Ngũ Vô Ảnh nhíu mày, chẳng lẽ nói, nghỉ dưỡng hình thức có cái gì chính mình không có nghĩ tới đồ vật. Khụ khụ, Vô Ảnh huynh, ta tới cấp cho ngươi nói đơn giản một cái đi. Vệ Diệc nhẹ giọng ho khan một tiếng, đem liên quan tới nghỉ dưỡng hình thức tin tức nói ra. Đệ Ngũ Vô Ảnh nghe giới thiệu, trong ánh mắt chấn kinh chi sắc càng rõ ràng. Cửa tiệm chỗ, Lạc Xuyên híp mắt nằm tại trên ghế nằm. Quảng cáo, ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống, dường như ở trên người hắn bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Hắn tự nhiên là nghe được trong tiệm ba người đối thoại, bất quá cũng không muốn nói gì nhiều. Những khách chú ý có thể tự mình giải quyết sự tình, hắn cái cửa hàng trưởng này tự nhiên là không cần ra mặt. Về phần tại sao hắn không có ở phía sau quầy, Lạc Xuyên biểu thị, đứng ở nơi đó, nơi nào có tại trên ghế nằm dễ chịu. Các ngươi nói đều là thật. Đệ Ngũ Vô Ảnh trừng to mắt, thanh âm cũng không tự chủ được đề cao mấy cái âm điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khác, toàn bởi vì hắn nghe được tin tức quá mức kinh thế hãi tục một chút. Tại hư cấu thế giới bên trong có được đồ vật lại có thể chân thực ảnh hưởng đến hiện thực thế giới thân thể, rất khó để người tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ à, Vệ Diệc có chút bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.